chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3805, chương 3715, nói ra. Người khả năng không tin, Hàn Tiêu im lặng nhìn trời xanh. Ô ô ô, vì sao mệnh ta cứ như vậy khổ a? Ai, huynh đệ, người cũng đừng thương tâm. Ta hiểu, Vương Nham như quen thuộc vỗ Hàn Tiêu đầu vai. Hàn Tiêu chừng Vương Nham liếc một chút, chán ghét mà vứt bỏ đem hắn tay đánh mở. Người cái quái gì a? Cách bổn tọa xa một chút. Vương Nham sờ lấy mờ u bàn tay, sắc mặt khẽ giật mình. Cái này vừa xuống tới huynh đệ, giống như xem ra bia khí rất lớn á tử. Trước mấy ngày hắn cũng là cái dạng này, qua ấy ngày thì nhận rõ hiện thực. Huynh đệ, ngươi có không có bằng hữu tại phụ cận? Có lời nói, tranh thủ thời gian liên hệ. Nói không chắc, hai chúng ta còn có thể lại thấy ánh mặt trời. Vương Nham tiến tới, nháy mắt ra hiệu hỏi. Hàn Tiêu một mặt xám trắng. Hắn vừa mới đoạt xá, nào có cái gì bằng hữu? Huống hồ hắn cỗ thân thể này nguyên chủ nhân Chu Đào trước kia chính là một người tăng chó ngại. Người, nào có cái gì bằng hữu? Người khác không đuổi giết hắn coi như tốt. Nghĩ tới đây, Hàn Tiêu không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Chính mình mệnh vì sao lại khổ như vậy a? Vương Nham thấy thế, cái kia còn không biết là tình huống như thế nào. Lúc này ngồi dưới đất nhìn lên trời. Hàn Tiêu ánh mắt không khỏi rơi vào Vương Nham trên thân. Nhất thời hai mắt xanh lét, dường như trông thấy bảo bối gì liếc một chút. Thịt ngon thân thể a. Hắn vọt tới Vương Nham bên người, chiếm hết bùn hai tay sờ lấy Vương Nham cánh tay. Ngươi làm móng vuốt. Vương Nham vội vàng bảo một câu thục lời nói. Có thể Hàn Tiêu dường như không có nghe thấy. Ánh mắt hỏa nhiệt sờ lấy Vương Nham toàn thân. Một cái tay thình lình sờ đến Vương Nham phía dưới. Bạch. Vương Nham sắc mặt đỏ bừng nhảy dựng lên. Vội vàng đi tới một bên. Cảnh giác nhìn lấy Hàn Tiêu. Ngươi đừng tới đây. Ta không có loại kia đam mê. Hàn Tiêu liếm liếm khô cạn bờ môi. Cười yếu ớt nói. Đừng sợ. Ta không biết đối với ngươi làm gì. Vương Nham hổ khu chấn động. Ta mẹ nó tin ngươi cái quỷ. Nói không biết làm gì ta. Thế nhưng là bốc lên lục quang ánh mắt là chuyện gì xảy ra? Huynh đệ, có cái gì tốt thương lượng? Nhưng là loại sự tình này ta thật tiếp nhận không? Ngươi muốn là thực sự không nín được. Làm tường đất khô đều được. Vương Nham nhìn lấy cái kia xanh mơn mởn ánh mắt. Đằng sau không khỏi siết chặt. Cái đồ chơi này cũng qua biến thái đi. Quả nhiên là một bộ tốt nhất thân thể. Không nghĩ tới ta Hàn Tiêu bị nhốt cái này phá giếng. Còn có dạng này cơ duyên. Thật sự là trời không quên ta. Hàn Tiêu thầm nghĩ trong lòng. Mắt trong hạt châu lục quang biến mất. Bây giờ bị khốn tại cái này địa phương. Làm đến hắn ba hồn bảy vía đều bị trói buộc tại thân thể bên trong. Căn bản ra không được. Muốn tiếp cận Vương Nham, nhất định phải không khoảng cách tiếp xúc. Hàn Tiêu một đôi mắt tam giác ngậm lấy ý cười, để Vương Nham trong lòng phát run. Vị huynh đệ kia, ngươi đừng như vậy, ngươi tại dạng này, ta nhưng là không khách khí. Vương Nham thối lui đến trên vách tường. Hàn Tiêu lại ngoảnh mặt làm ngơ, khóe miệng hơi hơi dương lên hướng Vương Nham nhào tới. Muốn cho Vương Nham một cái bay trên trời đại thảo. Ta mẹ nó. Vương Nham thấy thế, nhìn đúng thời cơ nhấc chân đá ra. Hàn Tiêu đồng tử đột nhiên co lại, mặt không tự chủ được đón lấy Vương Nham giày. Đồng. Hàn Tiêu đồng dạng gương mặt vặn vẹo biến hình, cả người trên không trung xoay tròn ba tuần nửa, sau đó cả người hiện lên vạn tự đụng vào trên tường. Tốt một cái vô cùng thê thảm. Hắn theo trên tường trượt xuống. Một bên mặt sưng phù đến thì giống như đầu heo. Hai cái lỗ mũi máu chảy ồ ạt. Trong mắt ngậm lấy nước mắt. Xem ra thảm như vậy bộ dáng. Vương Nham thấy thế. Không khỏi lắc đầu. Thật thảm. Hàn Tiêu hai mắt vô thần nhìn lấy miệng giếng bầu trời. Cực giống bị mấy người đại hán thay phiên khi dễ bộ dáng. Hắn cảm thấy sinh không thể yêu. Vì cái gì cái này người xem ra cũng không tiện gây á tử. Nhưng là, bổn tọa là sẽ không buông tha cho. Hàn Tiêu thoáng cái nhảy dựng lên. Hai mắt bốc lên lục chỉ nhìn Vương Nham. Còn tới, Vương Nham trong lòng hơi hồi hộp một chút. Tâm lý có chút run rẩy a. Cái này huynh đệ chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong dốc hết ra em mờ. Tiểu tử, bổn tọa hiện tại cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Ấy, vị huynh đệ kia, ngươi còn đang chảy máu. Vương Nham khóe miệng co giật, chỉ Hàn Tiêu ngay tại tí tách giữ lấy máu tươi cái mũi. Còn có hắn nửa bên mặt đều sưng, nói chuyện có chút, ân đừng lưỡi lớn. Hàn Tiêu sờ mũi một cái, xin nhờ, hiện tại quan tâm không phải là cái này được không? Tiểu tử, ngươi bỏ lỡ bổn tọa cho ngươi cơ hội. Cái gì? Vương Nham cảm thấy trước mắt cái này anh em não tử có phải hay không bị chính mình đá xấu? Huynh đệ, ta cảm thấy ngươi vẫn là có thể cứu giúp một chút. Hàn Tiêu trợn to con mắt, hắn thế mà cho là ta có bệnh. Tiểu tử, ngươi cùng cái kia gân gà một dạng làm cho người chán ghét. Gân gà, Vương Nham trầm ngâm một tiếng. Còn có cái nào huynh đài bị cái này dốc hết ra em mờ quấy rối qua? Có cơ hội nhất định muốn nhận thức một chút. Hàn Tiêu xem ra tâm tình có chút khó chịu, đặt mông ngồi dưới đất, chuẩn bị tốt tốt khôi phục thương thế tại thu thập tiểu tử này. Lần ngồi xuống này cũng là 3 ngày. Vương Nham trông thấy Hàn Tiêu như thế bình thường, nghĩ thầm lúc trước có phải hay không hiểu lầm người ta. Chỉ là, như thế các loại cũng không phải cái đầu a. Vị huynh đệ kia, ngươi có đồng bọn tại phụ cận lời nói, ngươi liên lạc một chút, bằng không, hai chúng ta đời này đều được vây ở chỗ này. Hàn Tiêu mở mắt ra, khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra có chút bỉ ổi. Có thể a, ta có một điều kiện. Vương Nham nhất thời thì cảnh giác lên. Làm hà, ngươi cách ta gần một chút. Ngoạc kép, ngày này thật lam. Vương Nham ngẩng đầu nhìn miệng giếng. Bỗng nhiên xuất hiện hai cái mặt đen hoảng sợ hắn một lần. Miệng giếng truyền đến thanh thúy êm tai thanh âm. Trong thanh âm mang theo 10 phần hoan hỉ. Kiều sư huynh, sư huy ở phía dưới. Ngươi có trông thấy được không? Sư huynh thật ở phía dưới. Kiều bình thường ở một bên chết ấn xuống Yến Tiểu Lục bả vai. Sợ cô nương này quá kích động rơi xuống. Sư muội, ngươi lo lắng chút. Miệng giếng này có gì đó quái lạ. Trong giếng Vương Nham nghe vậy, nhảy một chút đứng dậy. Sư đệ sư muội, các ngươi tới. Vương Nham vui mừng nhướng mày. Mấy ngày nay hắn cầu nguyện không có phí công làm a. Sau đó nhìn Yến Cửu Nhi nửa người đều thò vào đến. Vương Nham trong lòng quýnh lên hô lớn. Sư đệ, mau đưa tiểu cửu kéo trở về. Dạng này quá nguy hiểm. Kiều bình thường nghe vậy, vội vàng đem Yến Cửu Nhi kéo trở về. Sư muội, ngươi đi tìm chút dây leo đến. Càng dài càng tốt. Kiều bình thường trịnh trọng nói ra. Yến Cửu Nhi vỗ ngực, hưng phấn nói ra, bao tải Cửu Nhi trên thân, đuổi đi Yến Cửu. Kiều bình thường hàng đầu vươn vào trong giếng. Sư huynh, ngươi đợi lát nữa, tiểu cửu đi tìm dây leo đi. Tốt, nhìn thấy các ngươi hai không có việc gì ta cứ yên tâm. Không bao lâu, Vương Nham cùng Hàn Tiêu hai người liền bị theo trong giếng lôi ra tới. Vương Nham miệng lớn hô hấp lấy, đi ra cảm giác thực tốt. Sư huynh, miệng giếng này cổ quái như vậy, ngươi là làm sao đi vào? Yến Nữ Nhi hiếu kỳ hỏi. Kiều bình thường nhất thời vảnh tai. Hàn Tiêu trong mắt quay tròn chuyển động. Hiện tại còn không phải lúc, chờ hắn lười biếng thời điểm tại xuất thủ. Hạ quyết tâm, Hàn Tiêu âm hiểm cười lui đến một bên. Vương Nham nghiêm mặt nói, nói đến các ngươi khả năng không tin, ta vừa tỉnh dậy liền tại bên trong.